thân thể có khuyết tật hoặc là tuổi tác quá lớn là người vô dụng, bình thường khoảng 200-300 văn tiền liền bán. 80 văn, như vậy là đã nhiều. Chử Vân Sơn không hề muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp định giá tiền. Lý Quải Tử còn muốn mặc cả, Chử Vân Sơn đã ném 80 văn tiền còn sót lại trên người ôm lấy Sơn Tào rời đi. Một người nhanh sẽ chết lại còn mang bệnh và bị câm, lại có thể bán 80 văn, Lý Quải Tử cũng thuận theo, đem tiền cất vào túi, nhìn bóng lưng khôi ngô của Chử Vân Sơn rời đi. Một tên ngu ngốc, hắn chửi lớn, khách trương.